Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 736. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady, Mạc Vân quả thuận thế đi tới mảng hệ thống. Thời sự quốc gia, nội dung trên hệ thống cũng không có gì thay đổi. Phía dưới bình luận dường như thiếu một ít. Đương nhiên, cũng có một ít IP ở nước ngoài nhảy nhót. Đương nhiên những chuyện đó không có quan hệ gì. Mạc Vân quả cũng không quản nó. Vái này đã xong rồi. Ta đi, nhanh như vậy. Cái tên hacker kia đến tột cùng muốn làm cái gì? Phốc, ta chỉ nghĩ nói. Giải nước tiểu cũng không có nhanh như vậy đi. Cho nên, hắn chỉ là muốn nhìn xem bản thân có thể phá hệ thống hay không sao. Không không không, nếu chỉ là một hai cái không nói, cũng có thể có loại khả năng này. Nhưng nếu ta không nhớ nhầm, đây là lần thứ 5 đi. Sự tình không đơn giản như vậy. Tiểu quả quả, ngươi nhìn kỹ một chút, có thể phát hiện cái gì dị thường không? Mạc Vân quả điều ra số liệu lưu trữ trên hệ thống của mảng này. Sau đó lại cùng số liệu hiện tại so sánh. Ngay lập tức phát hiện khác thường. Trong số liệu hiện tại có một số thay đổi nhỏ. Nhỏ tới mức ở đám số liệu lưu trữ ở đây hoàn toàn không thấy nó. Nhưng Mạc Vân quả biết. Loại đồ vật mang tên số liệu này. Chẳng sợ chỉ cải biến một chữ cái. Đều có khả năng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mạc Vân quả nhìn thoáng qua cái hệ thống của Weibo. Có một cái tên là hoa hồng số 5 lên không thất bại. Đám nhân viên nghiên cứu tỏ vẻ tiếc hận. Đây là một cái tên đơn giản nhưng mà xem xét về trình bày và phân tích văn chương. Danh tiêu chuyên nghiệp khiến cho hai mắt người xem muốn say xe. Thật sự là làm người khác không nhấc lên nửa điểm hứng thú. Mạc Vân quả lại tìm được bộ phận bị bóp méo. So sánh một chút, phát hiện số liệu kia xông tới. Chỉ vì muốn thay đổi một chữ. Đúng vậy, chỉ là một chữ. Đối với lần thất bại này, nên người phụ trách hạng mục tỏ vẻ đau kịch liệt tiếc hận. Đồng thời bảo đảm tiếp thu dạy dỗ, sẽ không để sai lầm tái diễn. Vốn dĩ nội dung của nó là như vậy. Sau khi bị cải biến lại trở thành như vậy. Đối với lần thất bại này, nên người phụ trách hạng mục tỏ vẻ đau kịch liệt tiếc hận. Đồng thời bảo đảm tiếp nhận dạy dỗ, không cho sai lầm tái diễn. Cái này nhìn qua khôn có thay đổi cái gì xấu. Nhưng cái này lại biểu hiện chủ nhân của bài viết không nghiêm cẩn cùng không để bụng. Tiếp thu dạy dỗ là tiêu chuẩn phối hợp. Còn tiếp nhận, lại khiến người khác không sờ được đầu óc. Nhưng số liệu bất thường kia xuyên qua tầng tầng bảo hộ. Chỉ vì sửa một chỗ này, Mạc Vân quả tỏ vẻ. Cũng không là ai, Mạc Vân quả lại nhìn một chút. Ở dưới phần bình luận, đại đa số bộ phận đều thích nghe ngóng phản hồi lạc. Ví dụ như, hì hì hì, không biết vì sao, thấy thất bại, đột nhiên có chút vui vẻ. Thành công nhiều lần như vậy, thất bại một lần liền thành chuyện hiếm lạ. Ha ha ha, quốc gia của ta chính là cường đại như vậy. 23.333.333.333. Đương nhiên, ở trong số bình luận ở đây, cũng không thiếu một số bình luận không hài hòa. À, kỹ thuật của Lỗ Quốc đang trên đường sống sườn núi. Ai, không được, cái này không được. Mạc Vân quả nhìn một chút. Đại đa số bình luận IP đều ở hải ngoại. Đương nhiên, cũng có IP đến từ quốc nội. Nhưng thật sự là số rất ít. Mạc Vân quả suy nghĩ một chút. Vẫn là đem, mốc, đổi thành, hút. Cùng lúc đó, trong một căn phòng xa hoa ở Mỗ Quốc, vài người vây quanh một chỗ. Ánh mắt lập lòe. Bọn họ hưng phấn nhìn màn hình máy tính. Chỉ thấy ở trên màn hình máy tính là một tên tiếng Anh. Thình lình chính là hoa hồng số 5 lên không thất bại. Đám nhân viên nghiên cứu tỏ vẻ tiếc hận áng văn chương này là bản tiếng Anh. Phía dưới còn chụp hình bản tiếng Trung. Chỉ cắt ra một đoạn. Đó là câu bị hacker bóp méo kia. Sau đó này nhóm người này đem bài văn phát tán lên mạng. Mấy người nhìn nhau cười. Có loại đáng kinh nói không nên lời. Cách chương.